Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 42, đội tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả năng của cao hớt nằm ngoài mong đợi của mọi người, theo như dự tính thì phải cần ít nhất nửa tháng để có thể thu hoạch, vậy mà trong một đêm thì tất cả đã chín, mọi người đều ra đồng để thu hoạch đống lương thực này. Cô Amanda có rất nhiều công thức nấu ăn như bánh pizza, mì sợi, bánh quy Việt quất, bánh ngô, mứt dâu tây, v.v. Giáo sư Peter chắc chắn là người hạnh phúc nhất. Với sự hỗ trợ của cao hớt thì tốc độ phát triển càng nhanh. Ông bắt đầu tiến hành lai giống hai loại thực phẩm là lúa mì và ngô. Trong điều kiện bùng phát của tận thế, hai loại thực phẩm này gần như đã biến dị thành những loài mới hoàn toàn khác nhau sau 15 thế hệ phát triển, và chúng có khả năng lai tạo đáng kinh ngạc, và nó tên là linh mạch. Cảm hứng cho cái tên đến từ Trác Phàm, bởi vì hắn nói rằng loại thức ăn này ăn rất ngon và có cảm giác như có một luồng linh khí truyền vào trong cơ thể. Linh mạch có hương vị thơm ngon, nhiều năng lượng và lâu đói, cùng với chu kỳ sinh trưởng nhanh và khả năng sinh trưởng mạnh, nó đơn giản là một loại thực phẩm chủ lực hoàn hảo cho căn cứ. Lúc này, giáo sư Peter cuối cùng cũng cảm dược mọi người tân bốc và ngưỡng mộ. Bây giờ cao hớt đã trở thành báu vật của Peter, ngày nào cũng tỉ mỉ quan sát từng hành động của nó, nhận thấy tiểu côn trùng vàng sẫm này thích ăn lá non và mềm nên hắn đã cố đi ra sau núi để tìm lá cây cho nó. Giáo sư Peter thậm chí còn xây một ngôi nhà rất tiện nghi cho cao hớt, được xây bằng gỗ trông rất cao, nhưng cao hớt dường như không có biểu hiện cảm kích. Chỉ cần Trác Phàm xuất hiện, nó sẽ bay đến và nằm trên vai của hắn biểu hiện sự lười biếng. Xét cho cùng, Trác Phàm mới chính là chủ nhân chân chính của nó. Trang trại Hoàng Hôn, hiện tại đã giải quyết được hai vấn đề lớn về an toàn cơ bản và thực phẩm, đang phát triển mạnh. Trác Phàm không có công việc gì cụ thể, ngoài việc ở bên cạnh thú cưng mỗi ngày để vun đắp tình cảm, anh ấy còn đang xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch đào tạo. Hắn yêu cầu mỗi người nhất định phải nắm giữ những kỹ năng bắn súng cơ bản và Helena, người đã thức tỉnh tiến hóa thì không có gì hợp hơn để trở thành huấn luyện viên cho mọi người. Những người có thành tích tốt nhất lần lượt được giao cho 12 tháp quan sát mới được xây dựng. Súng bắn tỉa hạng nhẹ chịu trách nhiệm để cảnh báo. Họ đều có ý thức cao về danh dự và sứ mệnh, và họ đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ này. Trong đó, đặc biệt dễ thấy có một anh chàng tên là Delavin, anh ta là một trong ba công nhân xây dựng mà Wolfgang đưa về. Anh ta không có kỹ năng bắn súng cơ bản, nhưng anh ta đã giành chiến thắng đầu tiên. Sau đó, trên tháp quan sát một phát súng trúng một tang thi cách đó 500 mét. Vì thế Wolfgang tìm tới Trác Phàm, hy vọng có thể nhường ra hỏa này gia nhập đội tìm kiếm. Wolfgang là một chiến binh bẩm sinh, tận thế đối với hắn mà nói là một cái sân khấu tốt nhất, nhất là vì muội muội hắn được Trác Phàm chiếu cố. Vì vậy, anh ấy đã xin Trác Phàm lập nên một đội trinh sát thu thập vật tư và săn tìm tang thi bên ngoài. Trác Phàm đã có ý tưởng này từ lâu, nhưng thay vì đồng ý thì anh ta đổi tên đội trinh sát thành đội tìm kiếm. Khi Wolfgang nghe thấy cái tên này, anh đã từ chối. Nhưng Trác Phàm nhất quyết. Nhiệm vụ của các ngươi không phải là nhảy nhót khắp nơi, mà là tìm kiếm mọi tài nguyên có giá trị như súng ống, đạn dược, thuốc men, lương thực, nhân tài, đừng để vụt mất chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Trác Phàm đã sử dụng những lý huyết của mình để tẩy não và đặt tên là đội tìm kiếm. Wolfgang chỉ có thể cười khổ, nhưng tin tốt là Trác Phàm đã gửi hai con chó địa ngục ba đầu là Jae và Ramzo cho Wolfgang, điều này đã tăng thêm sức mạnh đáng kể cho đội. Ngoài ra, các thành viên đầu tiên của đội tìm kiếm bao gồm Parker, Norman và Delavin. Thỉnh thoảng, sẽ có thêm Trác Phàm, Helena và những người khác. Với sự hỗ trợ của lực lượng hùng hậu, đội tìm kiếm đã có nhiều hành động xông xáo. Đi xuyên mọi ngóc ngách của Fox City tất nhiên cũng không tách xa với trang trại Hoàng Hôn. Trong quá trình tìm kiếm, Wolfgang và những người khác cũng phát hiện ra những vết tích tranh đấu với Hấp Huyết Đằng, và báo cáo cho Trác Phàm. Nghe tin Trác Phàm đến nơi đó quan sát và trầm ngâm nhìn dấu vết của con đường bị cháy. Sau đó anh ta chỉ thị cho Wolfgang phải nhanh chóng chiếm lại phần rìa của thành phố. Sự đột biến ở nơi hoang dã nằm ngoài sức tưởng tượng của con người và không thể đoán trước được. Trong một tuần, đội tìm kiếm đã thu được rất nhiều, không chỉ tìm kiếm được một lượng lớn tài nguyên, họ còn thu hút được rất nhiều nhân tài. Quy mô của trang trại Hoàng Hôn lớn lên từng ngày. Tất nhiên không phải tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Nhóm tìm kiếm phát hiện ra rằng một số địa điểm chiến lược quan trọng nhất ở thành phố Fox, chẳng hạn như nhà máy lọc dầu, bệnh viện và đồn cảnh sát, đều đã bị chiếm đóng bởi các thế lực khác nhau. Tiếp xúc với những thế lực này, Wolfgang giữ ý kiến rằng không nên đối đầu trực tiếp với chúng mà hãy yêu cầu hợp tác, nếu như từ chối thì cứ nổ súng. Trong khoảng một thời gian, Wolfgang đã trở nên nổi tiếng ở Foxtown, nhưng chắc phàm thì điệu bộ rất thấp, hầu như không ai nói về hắn, chỉ có những người trong trang trại mới biết. Một là tổ chức Brotherhood of Runaway, nhà máy lọc dầu do tổ chức này kiểm soát. Sau khi Morrison bỏ trốn trở về Cogan, đại ca của Brotherhood ngay lập tức nổi khùng và nói rằng Trác Phàm sẽ bị tiêu diệt nhưng là tạm thời vẫn là án binh bất động. Một tổ chức khác thậm chí còn đáng sợ hơn là công ty Shelter. Wolfgang đã từng cố gắng đến gần Đại học Foxtown và nhận thấy rằng những tang thi quanh Đại học Foxtown hung tợn hơn nhiều so với những nơi khác. Quan trọng hơn, công ty Shelter đã triển khai một đội quân hạng nặng gần Đại học Foxtown và có vẻ như đó là một động lực nhất định. Nếu không phải có một tang thi đột biến mạnh mẽ khác thường ở trong trường đại học, e rằng chúng đã lao vào từ lâu rồi. Tin tức này khiến Trác Phàm có chút lo lắng. Theo thông tin được Bonnie giải mã trước đó, khả năng cao là Đại học Foxtown sẽ có một di tích thời tiền sử. Nếu công ty Shelter nhanh tay lấy được thì khoảng cách giữa hai thế lực ngày càng xa. Dị chủng ở đại học thành phố Fox cũng có sức hút nhất định đối với Trác Phàm, chỉ cần có thể tiêu diệt được hắn thì ít nhất cũng có thể có được tiến hóa tinh phách màu lục. Có vẻ như cần phải đến Đại học Foxtown. Gần nhất một tuần Trác Phàm đều không sao cả chiến đấu, nếu là lại không hoạt động một chút gân cốt, sợ là xương cốt đều muốn rỉ sét. Lần này hắn muốn lập một đội tinh binh, vì khi bước vào Đại học Foxtown thì không khác gì bước vào đầm dòng hang hổ, hắn không muốn người trong đội bị chết một cách vô ích. Và lúc này, Bonnie đã thức tỉnh, và đó là một kiểu tiến hóa tâm linh hiếm gặp. Cách chương.